Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 451, chương 453, 100 triệu tạ lễ. Khang Nhất Minh hiện tại tin, nhẹ buông tay, Ngụy Cầu Bảo rơi tại bên trên, dao điêu khắc đô quang chợt lóe lên, Khang Nhất Minh ngực bướu thịt cũng rớt xuống đất, hắn triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Ta đi. Nhiều như vậy chuột, chết hết. Chu Dịch từ cửa thang lầu thò đầu ra, nhìn xem bên trên lít nhà lít nhít chuột, liền xem như gan lớn như hắn cũng cảm giác da đầu từng đợt run lên. Có khí phách không chỗ đặt chân cảm giác. Chu Tà cười cười, vung tay lên, chuột hồn phách toàn bộ quy vị, nguyên bản nằm dưới đất chuột toàn bộ sống lại, chi chi kêu loạn. Nguyên bản coi như không ai khống chế, dạng này đàn chuột cũng là rất nguy hiểm, nhưng là có Chu Tà tại, hắn là hơi thả ra một tí chính mình khí tràng, đàn chuột lập tức liền biến mất, chia thành tốp nhỏ. Chu Dịch cứ thế tại đầu bậc thang thẳng đổ mồ hôi lạnh, còn tốt đàn chuột vẻn vẹn từ hắn bên người đi qua, không có công kích hắn. Súng trên tay của hắn còn không có một cây thiêu hỏa côn dùng tốt. Gia hỏa này liền là Khang Nhất Minh. Đi đến Chu Tà bên người nhìn 553 lấy ghế sofa ngồi lấy cái này ngực chảy máu hai mắt vô thần. Nam tử, Chu Dịch có chút không dám tin tưởng. Chính là hắn, hiện tại đã mất đi khu chuột năng lực. Chỉ là người bình thường. Mang đi ha. Chu Tà bất động thanh sắc từ bên cạnh rút ra hai tờ khăn giấy nhặt lên bên trên dính. Lấy máu chuột nội đan, đưa cho Chu Dịch nhìn thoáng qua, lập tức liền thu vào. Đây chính là chuột nội đan, bất quá không thể cho ngươi, đến còn cho bụi nhà. Trong lúc này đan cũng coi là vật chứng, vấn đề là coi như lấy về cũng không ai nhận biết. Bàn giao cho Chu Tà xử lý là kết quả tốt nhất. Lúc này đạt được Chu Dịch chỉ thị, Tiểu Lý bọn hắn cũng lên lầu, bắt đầu đối Khang Nhất Minh nhà tiến hành phong tỏa lấy chứng. Không bao lâu liền, bọn hắn đã tìm được mất trộm châu báu, tràn đầy làm hai ngăn kéo. Tại đèn quang chiếu xạ lần thẳng lắc mắt người, Chu Tà nhìn đều chẳng muốn đi xem. Tốt, không có ta chuyện gì, đưa ta trở về đi, nhân tang đồng thời lấy được. Đã có thể kết án. Tốt, CC, làm phiền ngươi. Hai người đi đến dưới lầu. Cao Lan cùng Triệu Tình Ca biết không có con chuột, tự nhiên đều xuống xe. Bất quá vừa rồi đàn chuột từ thang lầu bên trên xuống tới tràng cảnh vẫn là để các nàng lòng còn sợ hãi, thầm nghĩ may mắn chính mình không có đi lên. Thật là đáng sợ. Cao Lan, Tiểu Triệu, các người ngồi Tiểu Lý xe của bọn hắn trở về cục đi. Ta đưa Chu Tà trở về. Chu Dịch đang chuẩn bị lên xe, kết quả lại bị Cao Lan giành lấy chìa khóa. Chu đội, ta đến đưa đi. Ta có việc nói với Chu Tà. Nói xong cũng trực tiếp ngồi lên xe. Chu Dịch sửng sốt lần. Đi, kia cẩn thận một chút. Ngồi lên xe, Chu Tà nhìn thấy Cao Lan sắc mặt có chút không đúng lắm. Nghĩ lại liền biết vấn đề vị trí. Chu Tà, ngươi đến cùng đối Tô Anh làm cái gì? Vừa mới ta hỏi nàng thời điểm nàng làm sao một bộ thâm cừu đại hận ngữ khí. Quả nhiên, Cao Lan đã cùng Tô Anh liên lạc qua. Nàng không có nói cho ngươi vì cái gì? Không nói, Chu Tà tự hỏi không có làm sai. Đưa người Tô ra đi đầu thai là chức trách của hắn. Tô Anh cái này hoàn toàn liền là tại quấn quýt chặt lấy. Thế mà còn không có nghĩ rõ ràng. Ta chỉ là làm ta việc. Chu Tà đồng thời không muốn nhiều lời. Quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Cao Lan lại không hề từ bỏ. Trực tiếp sang bên tắt máy ngừng lại. Không thể nói với ta à? Vẫn là ngươi không muốn nói cho ta. Tô Anh như vậy đáng thương. Ngươi thật yên tâm nàng một người trong nhà. Chu Tà nhìn nàng một cái, bình thản mở miệng, vấn đề này chỉ có thể để chính nàng nghĩ, ta sẽ không đi hống nàng. Cảnh sát các ngươi có cảnh sát chức trách, mà ta cũng có chức trách của ta. tại Tô Anh thân phận của mình trắng trợn tuyên dương về sau. Hắn hiểu được không làm giữ bí mật công tác tai hại. Nhân tình, hắn là phán quan, công bằng công chính là nhất định, mà một khi gặp được nhân tình, việc quan hệ người quen, hắn lại nhịn không được mềm lòng. Dạng này tự nhiên là không được. Nếu như Diêm Vương đem chính mình phán quan chức vị lột kia khác nói. Nhưng bây giờ hắn là phán quan, địa phủ thứ 5 phán quan, đưa quỷ hồn đi đầu thai đó là chức trách của hắn. Tựa như mạnh bà nói, thuận theo thiên ý, gặp Chu Tà như thế chém đinh chặt sát, Cao Lan thần sắc ảm đạm, tốt a, nàng nổ máy xe, một đường không nói chuyện, chế an, nhìn xem rời đi xe, Chu Tà lắc đầu, ra đi, không có về tiệm, cũng không có mở cửa. Hắn hiện tại nguyên chỗ cao giọng nói, ba đạo thân ảnh từ chỗ góc cua đi ra, bụi nhà đệ tử gặp qua Chu Phán. Ba nam tử đồng thanh đáp lại, ngược lại cũng chỉnh tề. Bụi nhà, các ngươi hiệu suất a, làm sao hiện tại mới đến? Chu Tà đánh mở cửa tiệm đi vào. Vào đi, trong ba người dẫn đầu chính là bụi xây đức. Hắn nới lỏng một ngụm khí, mang theo hai cái thủ hạ đi vào theo. Hồ lão cửu sự tình hắn nghe nói, nào dám không cung kính, bởi vì chúng ta một mực tại tìm kiếm 54 gia nhục thân, cho nên tốn thời gian tương đối lâu. Bụi lão thái gia ban tặng la bàn chỉ có thể tìm tới nhục thân. Tìm tới nhục thân về sau chúng ta mới phát hiện nội đan mất đi. Chỉ có thể đi cầu trợ Chu Phán ngài. Không biết ngài nói tới kia ba lên vụ trộm có thể có cái gì tiến triển. Chu Tà chẳng thèm cùng. Bọn họ nói nhảm. Trực tiếp lấy ra dùng giấy bao lấy nội đan đặt ở bàn bên trên. Bản án đã phá. Đây là nội đan. Bụi xây đức nhãn tình sáng lên. Mặc dù hoàn toàn thay đổi. Nhưng hắn có thể cảm ứng được nội đan ba động. Là thật. Hắn lập tức từ trong bọc lấy ra một tờ chi phiếu đặt ở bàn bên trên. Đẩy lên Chu Tà trước mặt. Chu Phán, đây là chúng ta bụi nhà tạ lễ. Còn xin vui lòng nhận. Liền xem như Chu Tà nhìn thấy chi phiếu bên trên kia một chuỗi con số không. Cũng là khóe miệng co quắp rút một tí. 100 triệu a, bụi nhà quả nhiên có tiền. Lần sau có loại sự tình này đừng quên ta à. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.